Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3255, Tề Thiên Sinh. Trong chớp nhoáng này, đám người cùng nhau hướng về sơn môn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy, một tên tóc tai bù xù, khắp khuôn mặt là cuồng ngạo ý tứ thanh niên, chân đạp ngũ thải thần mây từ nơi xa bay tới. Hắn rơi vào sơn môn phía dưới, tiện tay đem một bóng người ném ra. Bành, cái này một bóng người đụng vào sơn môn bên trên, lập tức tràn ra một mảnh huyết thủy. Đám người xem xét, rơi xuống đất cái này đạo thân ảnh, hai chân đã vặn vẹo, hiển nhiên là bị đánh gãy hai chân. Lại hắn thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, toàn thân còn lại máu thịt be bét. Dư sư huynh, trong đám người có người kinh hô. Đám người nghe thấy cực tốc vây lại, xem xét, nằm trên mặt đất, cái này bị đánh gãy hai chân, bản thân bị trọng thương người, chính là trận âm nhất mạch truyền thừa đệ tử, thần linh thất trọng thiên kiêu, Dư Trấn. Bên này, Tạ Vân Nhi cùng Tư Mã Tiểu Hổ ánh mắt biến đổi, cũng không kịp để ý tới Cổ Phong, cùng nhau lao đến. Tạ Vân Nhi đi thẳng tới Dư Trấn bên người, nhìn thấy hắn trọng thương như thế bộ dáng, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, nhìn về phía người tới. Giờ khắc này, toàn bộ huyện Âm Tông đã có mấy chục vạn tu giả phi ra, ánh mắt cùng nhau rơi vào cặp chân kia đạp ngũ thải thần mây cuồng ngạo thanh niên trên người. Chỉ thấy cuồng ngạo thanh niên từ ngũ thải thần vân chi bên trên phiêu nhiên mà xuống, rơi vào sơn môn trước đó. Một tiếng buông thả hét lớn, Tề Vân Tông Tề Thiên Sinh ở đây, hôm nay khiêu chiến huyện Âm Tông, toàn bộ thần linh thất trọng, chính đồng giai vô địch danh tiếng. Tề Thiên Sinh, nghe đến lời này, mọi người ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Đây chính là cái kia mở ra thần linh thất trọng vô địch lộ Tề Vân Tông yêu nghiệt. Tề Thiên Sinh, Tề Thiên Sinh lời nói này rơi xuống, những cái kia huyện Âm Tông bên trong, chuẩn bị ra đến hưng sư vấn tội thần vương thần hoàng, đều là sắc mặt phức tạp, cùng nhau rời đi. Thậm chí, một chút thần linh bát trọng, cửu trọng tu giả, cũng là nhao nhao kéo ra một khoảng cách. Đây là Nam Thánh Thần Vực Tông môn tầm đó, một cái quy định bất thành văn, mở ra vô địch lộ người. Mặc kệ đi đâu một cái tông môn phá quán, này tông môn so tu vi cao người, đều không được tham dự nửa phần. Nói cách khác, hôm nay nếu cái này Tề Thiên Sinh không chủ động khiêu khích cảnh giới cao hơn tu giả, hôm nay huyện Âm Tông có thể ứng chiến, chỉ có thần linh thất trọng, cùng thất trọng trở xuống tu giả. Tề Thiên Sinh đã quét ngang hạ vị tứ tông, trung vị tam tông, dòng dã 7 cái tông môn thần linh thất trọng. Bây giờ, khí thế đã đạt đến một cái đỉnh phong. Cả người hắn, mang theo một cỗ vô cùng to lớn tự tin. Giờ phút này tu vi phát ra, bản thân tích lũy chi thế vừa ra, trong nháy mắt trấn áp toàn trường. Đừng nói thần linh thất trọng, cho dù là thần linh bát trọng, cùng cửu trọng, đều có chút không thở nổi. Trong lúc nhất thời, huyện Âm Tông bên trong, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cũng ở lúc này, Thiên Huyễn Phong đỉnh chóp, Huyễn Tam Tỉnh đã đứng ở chỗ này, trước sơn môn một màn, hắn đều thấy rõ. Đến, Huyễn Tam Tỉnh thở dài, thế hệ tuổi trẻ, quyết định một cái tông môn tương lai, một lần này đối phương mở ra vô địch lộ, bọn họ những cái này lão bối tu giả đều không cách nào tham dự. Mà nếu thua, Thiên Huyễn Phong bên trong ngưng luyện Bách Minh Thanh Thần Châu sẽ bị cướp đi. Thiên Huyễn Phong căn cơ đem tổn hại, Huyễn Tam Tỉnh hai bên trái phải, riêng phần mình có hai người, ba nam một nữ, bốn người này, chính là huyền âm nhất mạch chi chủ Mạc Đa Ngữ, khí âm nhất mạch chi chủ Cầm Vận, thú âm nhất mạch chi chủ Tư Mã Long, trận âm nhất mạch chi chủ, Chân Trường Minh. Bốn người bọn họ, trong mắt cũng là mang theo vẻ phức tạp, Cầm Vận nhìn xem sơn môn chỗ cảnh tượng, không khỏi mở miệng, cái này Tề Thiên Sinh, đã tích lũy thế, đã mạnh đến trình độ như vậy. Không nói tu vi, vẻn vẹn cái này tích lũy thế, chính là ép tới cùng giai, thở không nổi, trực tiếp đứng ở đầu gió. Tư Mã Long cũng là không khỏi mở miệng. Giờ phút này, Tề Thiên Sinh đã mở cửa, nhưng khí thế áp bách phía dưới, Huyền Âm Tông bên này, vậy mà không người lấy lại tinh thần. Cái này cao thấp, đã lập phán, Chân Trường Minh, không khỏi nhìn về phía Huyền Tam Tỉnh mở miệng. Tông chủ, thánh nữ thật sự không cách nào xuất chiến sao? Ba người khác, cũng là đều nhìn về phía Huyền Tam Tỉnh. Khó, Huyền Tam Tỉnh thở dài một câu. Mặt khác tứ mạch chi chủ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cuối cùng thở dài tầm đó, đều nhìn về phía sơn môn chỗ. Mặc dù biết, hôm nay đã gần như không có khả năng, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng. Kỳ tích phát sinh, bên này, thông huyền chi lộ bên trên. Cổ Phong rốt cục quét dọn xong đệ thập vạn giai, cũng là không khỏi hướng về sơn môn chỗ nhìn thoáng qua. Nhìn xem cái kia cuồng ngạo thanh niên, không khỏi tự nói, cái này, chính là thế sao, chấm ngoặc kép, bất quá, cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Cổ Phong ánh mắt chính là thu hồi. Đơn giản là, đối phương không có tư cách làm đối thủ của mình. Nhìn đối phương một cái, càng nhiều hơn chính là xuất từ đối vô địch lộ rất hiếu kỳ mà thôi. Không còn nhìn nhiều, Cổ Phong chính là tiếp tục quét dọn. Cổ Phong bên này, Vân Đạm Phong Khinh, nhưng giờ phút này Huyền Âm Tông sơn môn chỗ, đông đảo Huyền Âm Tông đệ tử, lại là cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Vẻn vẹn một người, chính là cho bọn hắn loại này áp lực vô hình. Mọi người ánh mắt, không khỏi rơi trên mặt đất, trọng thương chết ngất Dư Trấn trên người. Dư Trấn, ở toàn bộ Huyền Âm Tông thần linh thất trọng tu giả bên trong, chiến lực chỉ sợ gần với thánh nữ. Nhưng mà, hắn vậy mà đều thảm bại. Nhìn thấy toàn bộ Huyền Âm Tông thần linh cảnh đệ tử bị bản thân khí thế trấn áp, Tề Thiên Sinh càng là hăng hái. Huyền Âm Tông, ai dám một trận chiến? Hắn mở miệng lần nữa, mọi người mới bị bừng tỉnh. Trong nháy mắt, mọi người nghĩ lại tới, bản thân vừa mới bị đối phương khí thế trấn áp, vậy mà cũng không nói được mà nói. Trong lúc nhất thời cảm giác xấu hổ ý tứ, đặc biệt là Tạ Vân Nhi cùng Tư Mã Tiểu Hổ, trong lồng ngực trong nháy mắt giấy lên lửa giận. Một cái thần linh thất trọng đại hán, trợn mắt xông ra, hạ vị tông môn tạp tu, cũng dám nhục ta Huyền Âm Tông, ta gì thông để giáo huấn ngươi. Đại hán mở miệng tầm đó, quanh thân trận bàn hiện lên, hiển nhiên, là trận âm nhất mạch tu giả. Siêu, nhưng mà, đại hán lời nói vừa dứt, liền nhìn một bóng người hiện lên, bành, đón lấy, đại hán trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài. Một lần này, bay ra hơn trăm trượng, mới té xuống đất, đại hán giờ phút này đã ngất đi, không rõ sống chết. Đám người trong nháy mắt trong đầu oanh minh, trợn mắt hốc mồm, bình thường tu giả không có nhìn ra, nhưng Tạ Vân Nhi cùng Tư Mã Tiểu Hổ cùng một chút tu vi cao người, đều là nhìn ra, vừa mới, Tề Thiên Sinh không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn. Vẻn vẹn một quyền. Vẻn vẹn chính là một quyền, liền đem một cái cùng giai tu giả đánh tan. Cái này đã mạnh đến mức nào? Giờ phút này, trọng thương Dư Trấn ăn vào đan dược, đã tỉnh lại. Dư Trấn, hắn phải chăng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Chấm ngoặc kép, Tạ Vân Nhi nhìn về phía Dư Trấn, không khỏi hỏi. Dư Trấn trong mắt, tràn đầy u ám, cũng không hèn hạ. Hắn ở thần linh thất trọng, chỉ sợ thật vô địch. Ta, chỉ tiếp ngụ hắn năm quyền. Năm quyền, Tạ Vân Nhi cùng Tư Mã Tiểu Hổ, sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết lại. Bên này, đám người sợ hãi thán phục tầm đó. Tề Thiên Sinh đã bước vào Huyền Âm Tông đại môn, đạp ở thông huyền chi lộ bên trên. Lần nữa, buông thả một câu. Cái tiếp theo, ai, đừng vội tùy tiện. Một tên thần linh thất trọng tu giả gặp vậy, nhịn không được xuất thủ. Bành. Một quyền, lần nữa vẻn vẹn một quyền, người này chính là bị oanh bay, trực tiếp trọng thương ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cái tiếp theo, bành, quá yếu. Cái tiếp theo, bành, quá phế vật. Ngoặc kép, Tề Thiên Sinh chân đạp thềm đá, không ngừng tiến lên, phàm là đến đây ứng chiến người, toàn bộ một quyền đánh tan. Cái này cho người ta một loại cảm giác, tất cả mọi người thất trọng tu giả ở trước mặt Tề Thiên Sinh, như là run rế. Bất chi bất giác, Tề Thiên Sinh đã đi ra Vạn Giai. Dọc theo con đường này, hắn đã đánh tan mấy trăm huyện âm tông thần linh thất trọng, quét sạch tứ phương. Trên người của hắn thế càng ngày càng mạnh, cái này thế đúng là bắt đầu thực chất hóa, biến thành màu vàng nhạt khí vụ, trọn vẹn ba hơi không người ứng chiến. Tề Thiên Sinh giờ phút này dừng bước, ánh mắt đảo qua tứ phương, lần nữa một câu: huyện âm tông không có ai sao? Ngoặc kép, hết chương.